Chương 220, Cạ Dù Hạ cùng Xỉn Thi ạ tất cả nhân viên đối chiến. 7. Cảm tạ hiên viên Thiên Minh Long, An Gở không giấu vết vé tháng cần phạ lệ một cái nhảy để lái khoảng cách, há miệng nhỏ, hướng về phía lũ cạ gì âu ngọt ngào kêu một tiếng. Ra ho khan hí một đạo màu hồng âm ba từ cần phạ lệ trong miệng phát sinh, lũ cạ gì ồ giống như là tao thụ cái gì kỳ quái tinh thần công kích, toàn bộ tổ kẹ mẩn trực tiếp sửng sờ nơi đó. Chính là hiện tại, cần phạ lệ sử dụng liên hoàn bàn tay. Cạ Dù Hạ lập tức hướng về phía cần phạ lệ hô. Cần phạ lệ lập tức nhảy tới lũ cạ gì ồ trước mặt, vươn hai tiểu ngắn tay, phát sinh bạch quang, hướng về phía lũ cạ gì ồ không ngừng và bắt hai. Thình thịch một lần cuối cùng, lũ cạ gì ồ trực tiếp bị cần phạ lệ đánh bay đi ra ngoài. Té xuống đất lũ cạ gì ồ lúc này đã hai mắt biến thành đủ rủ mạ kỳ. Phòng trừng con này lũ cạ gì ồ có thể nói là sử thượng buồn bực nhất quán quân cấp lũ cạ gì ồ, dĩ nhiên là bị một con cần phạ lệ cho và bạn thai phiến hôn mê. Thật là lợi hại, con này cần phạ lệ cũng quá lợi hại đi rổ sân cùng đạo quán những người khác khi nhìn đến cần phạ lệ biểu hiện phía sau đều sợ ngây người, tuy là vừa rồi lũ cạ gì ồ đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Thế nhưng nếu như đổi thành một dạng bộ kẹ mẩn, lũ cạ gì ồ muốn đánh bại nó vẫn là không có vấn đề, thế nhưng tình huống hiện tại cũng là lũ cạ gì ồ bị đối phương đánh thắng. Lũ cạ gì ồ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là cần phạ lệ. Tài phán cũng là bị chấn kinh đến kém chút nói không ra lời. Trở về đi lũ cạ gì ổ. Xin thì ạ lấy ra bộ kỷ bản đem lũ cạ gì ổ thu về. Đối với lũ cạ gì ổ bị cẩn phạ lệ đánh bại về sau, cũng không có tâm tình gì biến hóa. Kế tiếp là nó, đi thôi tổ dệ kỳ. Xin thì ạ lấy ra chính mình con thứ 5 bộ kẻ mẩn, tổ dệ kỳ. Tổ dệ kỳ, tổ dị tỉ tối trung tiến hóa hình, có người nói có thể cho giáo huấn luyện ra mang đến may mắn. Mà xin thì à mặc dù có thể sử dụng sở tỷ gì tuần cũng là bởi vì có tổ dệ kỳ tồn tại. Bất quá so với tổ dệ kỳ, Cạ Dù Hạ càng ưa thích đưa nó là bục máy bay. Tổ dệ kỳ đầu màu nhan sắc từ trái sang phải chính diện lần lượt vì hồng, bạch, lam, bị có chút thích tổ dệ kỳ người hái mộ cho rằng đại biểu tự do, bình đẳng cùng bác gái. Thật là đáng yêu nha, hai bộ kẹ mấn đều tốt khả ái, thật là nhớ ôm vào trong ngực. May lúc này đột nhiên nói rằng, may, để nguyên bản còn tràn đầy nghiêm túc đối với chiến khí phân trực tiếp tiêu hao sạch sẽ, bất quá may thật vẫn không có nói sai. Bất kể là tổ dệ kỳ vẫn là cần phạ lệ đều là thuộc về tương đối khả ái bộ kẹ mẩn, có thể cái này cùng chúng nó đều có yêu tinh hệ thuộc tính có quan hệ đi dù sao cho tới bây giờ, phát hiện yêu tinh hệ bộ kẹ mẩn đều là thuộc về khả ái hình. Tuy là bởi vì may đánh xiên, để cho hai người nguyên bản muốn bắt đầu chiến đấu bầu không khí bị phá hư. Thế nhưng rất nhanh, hai người lần nữa tiến nhập đối chiến trong trạng thái. Tô Dệ Kỳ, sử dụng thiên sứ miệng chớ. Xin thi ạ hướng về phía Tô Dệ Kỳ hô. Tô Dệ Kỳ mặc dù không thích chiến đấu, nhưng so với cần phạ lệ mà nói, lực chiến đấu của nó không kém một chút nào. Tô Dệ Kỳ hướng về phía cần phạ lệ bắn một viên ái tâm, đó là thiên sứ miệng chớ. Cần phạ lệ đương nhiên sẽ không muốn đi đón lấy loại vật này, không nói nhân ra không phải một cái tùy tiện bộ kẹ mẩn. Coi như là vậy không phải ngươi có thể loạn lai. Cần phạ lệ trực tiếp sử dụng thần bí hộ thân, một cái lực lượng thần kỳ trùm lên cần phạ lệ trên người, theo thiên sứ miệng chớ, thân ở tại cần phạ lệ trên người một chút hiệu quả cũng không có. Đến lượt ta, cần phạ lệ sử dụng vung chỉ công. Cạ Dù Hạ lập tức tiến hành rồi phản kích. Cần phạ lệ nhanh chóng huy động hai đầu ngón tay, phát ra quang mang nhàn nhạt. Mà đổi thành một bên, xin thi ạ cũng hướng tổ dễ kỳ hô. Chúng ta cũng sử dụng vùng chỉ công. Tô Dệ Kỳ giống nhau cũng phát ra quang mang nhàn nhạt, còn như nó là như thế nào huy động ngón tay, không có ý tứ, mặc dù là lấy cả rủ hạ con mắt cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Hai bên bộ kẽ mẩn đồng thời sử dụng vùng chỉ công. Lúc này cần phạ lệ trên người không ngừng mạo hiểm điện lưu, một đạo hoan dê sắc điện lưu quang tuyến từ cần phạ lệ hai ngón tay tóc bắn ra. Là vâng đúng nạp điện tia sáng. May lập tức phản ứng no y mà tổ dệ kỳ đột nhiên vỗ cánh, từ trên mặt đất cuốn lên một đạo cơn lốc, đem nạp điện tia sáng cản lại. Là vâng đúng liệt bạo phong. Dô sân không hổ là bộ kẹ mẩn học viên cao tài sinh, một cái liền nhìn ra tổ dệ kỳ sử dụng kỹ năng. Lúc này đây hai bên ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tổ dệ kỳ sử dụng thần điểu. Xin thì ạ không có tiếp tục sử dụng vùng chỉ công, mà là lựa chọn chính diện công kích. Tô Dệ Kỳ toàn thân phát ra tia sáng chói mắt, sau đó xông về Cẩn Phạ Lệ. Cả dù hạ thì là lạnh nhạt mở miệng nói, Cẩn Phạ Lệ hướng về phía Tô Dệ Kỳ sử dụng một lần nữa, sau đó sử dụng trọng lực. Một lần nữa cùng trọng lực cũng không tính là thường gặp kỹ năng, người trước là cưỡng chế đối phương ở phía sau trong một thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng mới vừa kỹ năng, một cái dùng để hạn chế trôi cùng phi hành hệ kỹ năng. Mà Cẩn Phạ Lệ đồng thời sử dụng cái này hai chiêu, giống như là kế tiếp trong một thời gian ngắn, xin thì ạ Tô Dệ Kỳ là tương đương với phế đi giống nhau. Chỉ thấy nguyên bản hóa thành một ánh hào quang xông về Cẩn Phạ Lệ Tô Dệ Kỳ, thân thể đột nhiên bị một ánh hào quang đảo qua, sau đó toàn bộ thân thể sẽ không chịu khống chế từ không trung rớt xuống. Cái này tất cả mọi người không nghĩ tới, làm xin thì ạ sử dụng thần điểu thời điểm sẽ là đem Tô Dệ Kỳ đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Đầu tiên là bị một lần nữa ảnh hưởng, mặc dù là có thể có tẩy rửa một lần nữa cùng trọng lực hiệu quả kỹ năng, lúc này Tô Dệ Kỳ cũng không có biện pháp sử dụng, không cách nào nhúc nhích Tô Dệ Kỳ, cuối cùng ở rơi vào đường cùng, xin thì ạ cũng chỉ có thể lấy ra bộ kỳ bản chuẩn bị đưa nó thu hồi đi. Cả dù hạ cũng không có ngăn cản xin thì ạ đem bộ kẹ mẩn đổi về đi, dù sao lúc này xin thì ạ cũng chỉ còn lại sau cùng một con gà cuộm. Ra đi gà cuộm. Xin thì ạ lấy ra sau cùng một con bộ kẹ mẩn, gà cuộm. Của nàng tuyệt đối vương bài. Tờ S trọng lực tình huống bên dưới, phi hành bộ kẹ mẩn toàn bộ rơi xuống mặt đất, cho nên thi triển thần điểu tục máy bay cũng bị vội vã ngừng lại, hạn chế bay trên trời, vậy cần bay đến không trung thần điểu đem không pháp chính thường sử dụng. Chỉ do cá nhân kiến giải, không thích chơi full.